Cảm nhận được động tác nhỏ của cô, lòng Phạm Trọng Nam trùng lại. Hắn chỉ lo cho cảm xúc của bản thân mà lại để cho cô bụng to vượt mặt đứng với hắn lâu như vậy, thật là đáng chết mà. Xin lỗi em, hắn lên tiếng, giọng đầy hối lỗi, sau đó cẩn trọng bế cô lên ôm vào thư phòng, lại cẩn trọng đặt cô xuống sofa, sau đó khuỵu chân, động tác có chút trúc trắc giúp cô xoa chân. Độ ấm từ bàn tay theo từng động tác của hắn mà truyền khắp thân thể sang tâm đóa, thấm sâu vào tận đáy lòng. Cô nhìn một bên sườn mặt nghiêm nghị của người đàn ông, nhớ lại chuyện xảy ra chiều nay, nhớ lại những lời Phạm Nhân Kính đã nói, sau đó lại nhìn đôi tay với những ngón thon dài, cắt tỉa gọn gàng đang nhẹ nhàng di động trên chân mình. Một người đàn ông có đôi tay ấm áp như vậy, sao lại có thể máu lạnh vô tình, ra tay độc ác như lời của Phạm Nhân Kính nói được chứ? Cho dù là những chuyện xấu xa như ông nói đó thật sự có xảy ra, cô tin nhất định còn có ẩn khúc mà những người khác không biết mà Phạm Nhân Kính không chịu nói ra. Còn hắn lại chẳng giải thích gì với cô cả. Vậy rốt cuộc một mình hắn phải gánh chịu tội danh này đã bao lâu rồi? Lòng Giang Tâm Đóa chợt trùng xuống, nước mắt bất ngờ trào ra, rồi rất nhanh rơi xuống, một giọt rồi một giọt tí tách rơi trên mu bàn tay hắn. Dưới ánh đèn, những giọt nước mắt càng thêm trong suốt như thủy tinh. Động tác trên tay Phạm Trọng Nam chưa ngừng lại, hắn ngước đầu nhìn cô gái lúc này đã lệ rơi đầy mặt trước mắt mình, lòng chợt thắt lại. Sao vậy, khó chịu lắm sao? Người khó chịu là hắn mới đúng chứ. Cô lắc đầu, nhưng nước mắt càng rơi dữ dội hơn. Dè dặt để chân cô xuống, Phạm Trọng Nam ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng, rút một chiếc khăn tay trắng tinh nhẹ nhàng giúp cô lau đi những giọt nước mắt trên má. Nhưng càng lau, nước mắt càng rơi nhiều, rất nhanh đã thấm ướt chiếc khăn trên tay hắn. Nói anh nghe xem có chuyện gì? Bất đắc dĩ, hắn chỉ đánh ôm chặt cô hơn, tay nhẹ vỗ về sau lưng để mặc cho cô khóc. Hôm nay lúc đón cô từ máy bay xuống cho đến vừa nãy, cô không hề rơi một giọt lệ nào, cũng không nói gì, không hỏi gì, chỉ an tĩnh ăn cơm và lên giường. Nhưng nửa đêm thức giấc đến tìm hắn, sao lại trở thành thế này? Hay là trước đó gặp ác mộng? Đóa Đóa, đừng khóc nữa có được không? Cô khóc đến nỗi hắn cảm thấy cả thế giới này đều đang đổ mưa vậy. Nhưng cô vẫn khóc không ngừng, khiến hắn cảm thấy thật bất lực. Hôm nay ông ta nói gì với em? Cho dù người mang thai cảm xúc hay thay đổi thì cũng sẽ không khóc đến độ này. Tuy rằng không muốn nhắc tới những chuyện xưa cũ mà hắn đã chôn chặt trong lòng bấy lâu, nhưng nếu đem so chúng với những giọt nước mắt của cô, bên nào nặng, bên nào nhẹ, hắn rất rõ ràng. Nếu như cô muốn hỏi, hắn sẽ nói cho cô biết. Phạm Trọng Nam tự nhủ với lòng như vậy, nhưng nghĩ đến chuyện chân tướng sẽ được phô bày trước mặt cô, hắn vẫn không tránh được có chút chừng lòng. Nghe hắn hỏi vậy, Giang Tâm Đóa vốn còn đang thút thít khóc, chợt ngẩn ra, cô vẫn nép vào trong ngực hắn nhẹ nhẹ lắc đầu. Đây chắc là nỗi đau đớn nhất trong lòng hắn, cô không muốn đào bới nó lên. Có những nỗi đau, cho dù trải qua bao nhiêu lâu đi nữa, nhắc đến một lần vẫn đau một lần, chân tướng đối với cô mà nói cũng không đến nỗi quan trọng như vậy, bởi vì cô tin tưởng người đàn ông trước mặt mình. Đóa Đóa, trong tiếng gọi gần như là thì thào đó, hắn nâng mặt cô lên, lệ vẫn chưa khô nhưng đôi mắt cô như bầu trời vừa được một cơn mưa rửa sạch vậy, tinh khiết mà sáng lạ lạ thường. Giang Tâm Đóa chống tay nơi ngực hắn, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ mà đều đặn của hắn, cảm nhận tình ý mà hắn muốn nói truyền khắp châu thân. Mặc kệ ông ta nói gì đều đã không quan trọng, cô nói rành mạch từng chữ một. Em tin tưởng anh, không phải là loại người như vậy, nhất là từ miệng ông ta. Như vậy đủ rồi, cô cho hắn sự tin tưởng lớn như vậy, hắn còn mong cầu gì hơn nữa? Đóa Đóa, người đàn ông từ sau 5 tuổi chưa từng lại rơi một giọt lệ, lúc này lại cảm thấy vành mắt nóng hổi thật khó chịu. Có thứ gì đó từ sâu thẳm nơi đáy lòng dâng thẳng lên mắt, muốn tràn ra ngoài. Đóa Đóa, hắn nhắm mắt, cố gắng không để những thứ biểu trưng cho sự yếu đuối đó tràn ra ngoài, mà môi hắn chuẩn xác đáp lên môi cô, triền miên hôn. Nhu tình, thương tiếc, yêu thương. Hứa với anh, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, em cũng phải tin tưởng anh. Được, cô phục vụ trong lòng hắn dịu ngoan hứa. Đóa Đóa, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc rối của cô ra sau tai, hắn chiều mến gọi. Khóc đã mệt, cô tựa vào lồng ngực ấm áp quen thuộc, chầm chầm muốn ngủ. Ngày mai em đi Mỹ đi. Đi Mỹ? Cô ngần người một giây, sau đó vẫn như cũ, cho hắn một câu trả lời thật nhu thuận. Được. Về tới giường, mới phát hiện cô gái vốn đang ngủ say, không biết từ lúc nào đã ngồi dậy, đang định xuống giường. Đóa Đóa, sao em lại dậy? Em không thấy anh. Rõ ràng nó đang ngủ rất say, nhưng cô lại bởi vì hắn rời đi mà tỉnh giấc. không có hắn bên cạnh, cảm giác lo lắng và bất an lại dâng lên trong lòng. Anh chỉ đi uống nước thôi. Hắn ngồi xuống giường, thuận thế kéo cô gái vẻ mặt bất an vào lòng. Nằm xuống đi, anh ngủ với em. Vậy anh đừng đi đâu đấy. Ừ, không đi. Hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi đỡ cô nằm xuống. Giang Tâm Đóa tìm một tư thế thoải mái ở trong ngực hắn, hai tay ôm chặt lấy cánh tay hắn. Nếu như không phải bụng to không tiện thì cô đã dán sát cả người vào người hắn rồi. Ngủ đi, anh ở đây. Bàn tay to ấm áp vỗ nhẹ sau lưng dỗ cô ngủ. Cô ừ hữ một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trong vòng tay ấm áp quen thuộc, lần này cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Tại thủ đô Paris của nước Pháp, buổi tối ở Paris luôn náo nhiệt đến say người, nhưng trong gian phòng sang trọng trong khách sạn, Dương Dung Dung chẳng có tâm trạng đâu mà thưởng thức cảnh đêm. Lúc này cô đang ngồi trước máy tính xem báo cáo tài chính năm vừa qua của công ty. Những con số chỉ trích trên đó khiến cô xem đến đầu váng mắt hoa, nhưng lại cắn răng bắt buộc mình phải tiếp tục xem. Lúc Lý Triết nghe xong điện thoại của boss, từ ban công bước vào thì thấy cô chống tay dưới cằm, mặt ủ mày chau, bộ dạng rất khổ não lại rất nghiêm túc. Ngay cả hắn vào lúc nào, cô cũng không hề hay biết. Đôi mắt tinh anh lướt nhanh qua những con số trên màn hình vi tính trước mặt cô, Lý Triết rất nhanh phát hiện ra lỗ hổng. Đây là báo cáo tài vụ tệ hại nhất mà anh từng đọc được. Hắn không chút lưu tình chỉ ra. Dương Dung Dung ngước mặt lên, ngạc nhiên nhìn hắn. Anh nói gì vậy? Đầu tư thất bại, cho dù không gọi là thất bại thì cũng là miễn cưỡng hòa vốn thôi. Thật sự là tệ như vậy sao? Tuy rằng ngày thường cô ngoài miệng luôn không phục hắn, nhưng đối với năng lực và biểu hiện của hắn, Dương Dung Dung không thể không khâm phục. Hơn nữa, hắn chỉ nhìn một chút đã có thể chỉ ra vấn đề nằm ở đâu. Phần báo cáo tài chính này đích thực là do ba cô dặn riêng cô xem xong phải chỉ ra được vấn đề nằm ở đâu, nhưng những khoản đầu tư này đều là do mẹ kế cô, Ngụy Cẩn Nhan, người năm ngoái mới được điều vào bộ phận đầu tư của công ty phụ trách. Trước đây người phụ nữ họ Ngụy này là thư ký của ba cô, sau đó thì người ta không có cốt khí của cô, bị bà ta quyến rũ mà đồng ý cưới về nhà họ Dương. Không chỉ cưới về nhà mà ba cô còn điều bà ta đến bộ phận đầu tư tham gia một số nghiệp vụ của công ty. Đáng tiếc là dã tâm lớn nhưng năng lực của bà ta lại quá kém. Chưa còn gì nữa, sự thực đã bày ra trước mắt, cho dù bà ta đưa cả con gái mình vào công ty thì cũng đừng hòng vì thế mà chiếm được tí gì. Tệ đến không thể tưởng. Đứng sau lưng cô, hắn hơi khom xuống, gần như ôm trọn lấy cô trong tay mình, một tay di chuyển chỉ ra những lỗ hổng trong bản báo cáo tài chính này, giải thích từng điểm một với cô. Hiểu chưa? Lý Triết giảng giải một hồi rồi cúi xuống hỏi bên tai cô. Yes. Dương Dung Dung ngoảnh lại mỉm cười với hắn. Vừa nãy bởi vì quá chuyên tâm vào bản báo cáo nên không phát hiện, giờ mới nhận ra tư thế của hai người thật quá sức thân mật. Hắn đứng sau lưng cô, hai tay chống lên bàn, gần như là ôm cả người cô vào lòng, mà hơi thở nóng rực của hắn thổi qua tai khiến cô có chút không được tự nhiên. Tuy rằng quan hệ giữa họ sớm đã không đơn thuần, nhưng chỉ hạn chế trên giường thôi. Thành thực mà nói, những lần họ bên nhau chưa bao giờ an tĩnh như vậy, ngoài trừ lần này. Khó được một lần Lý Triết không lạnh lùng, không châm chọc, điều này thực sự khiến cô thấy không quen. Hắng giọng, cô cúi thấp đầu. Anh qua tìm em có việc gì? Nhiều chuyện trên đời này, sao mà trùng hợp đến như thế? Họ chẳng những ở cùng một gian khách sạn, hơn nữa còn ở chung một tầng lầu. Còn ba cô với đôi vợ chồng chưa cưới Lục Kỳ An và Ngụy Vũ Hà thì lại ở một tầng khác, bằng không cô cũng sẽ không lớn mật như vậy, dám cho hắn tiến vào. Cô không muốn bị người khác nắm lấy điểm yếu của mình, ít ra là trước khi hai người công khai mối quan hệ. Hôm đó nói muốn thử cùng Lý Triết bắt đầu, nhưng mấy hôm nay ai đều bận chuyện của người nấy, mãi đến hôm nay khi hắn đến gõ cửa phòng cô, họ mới có cơ hội ở bên nhau. Nhưng hắn vừa vào cửa thì điện thoại đã reo lên, đợi đến khi hắn nói xong điện thoại thì họ lại bắt đầu bàn công việc. Một đôi nam nữ muốn tìm hiểu nhau, muốn gần gũi nhau thì phải làm thế nào? Dương Dung Dung hoàn toàn không biết, bởi vì kinh nghiệm yêu đương của cô chỉ là con số 0. Tuy rằng cô tính tình sảng khoái như một cậu con trai, nhưng lúc này đây, Dương Dung Dung cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, ngượng ngập vô cùng. Nghe giọng nói vẫn còn có chút khách sáo và xa cách của cô, đôi mắt tinh anh của Lý Triết lóe lên sau lớp kính, hắn nhấc tay, đứng thẳng người. Khi thấy vẻ rõ ràng là thoải mái hơn hẳn của cô thì một ngọn lửa vô danh trong lòng bắt đầu bùng cháy. Cô cự tuyệt thân cận với hắn đến vậy sao? Chẳng lẽ hôm đó cô nói muốn thử tìm hiểu là thử như vậy đó sao? Xem ra một cô gái tính tình quá xấu thật sự không đáng yêu chút nào, nhưng khi thấy cô lộ ra vẻ yếu đuối được giấu kỹ sau sự quật cường của mình lại khiến hắn không có cách nào rời đi được. Vì không muốn phá vỡ sự hòa thuận không dễ dàng gì có được mấy ngày qua, Lý Chiên cố gắng nén cơn giận trong lòng xuống, nhàn nhạt nói: "Anh còn phải ở lại Paris mấy ngày nữa. Còn em thì sao? Lúc nào thì về nước?" Nhưng những câu này ra đến miệng lại bị hắn cứng rắn nuốt trở lại. Rõ ràng cô là một cô gái nhỏ tuổi hơn hắn nhiều, nhưng không hiểu sao đứng trước mặt cô, sự thành thục ổn trọng của hắn luôn có thể dễ dàng bị cô phá vỡ. Hành trình của anh không cần nói cho em biết. Dương Dung Dung có chút ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, nhìn những con số chỉ chít trên màn hình, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Mày đã không còn là một chàng trai trẻ không biết chuyện nữa, không cần phải so đo với một cô gái. Lý Chiết không ngừng thôi miên bản thân mình. Bạn tốt của em phải đi Mỹ. Suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn vẫn đem chuyện mà boss vừa báo với hắn qua điện thoại nói lại với cô. Tuy rằng boss không bảo hắn không được nói, nhưng cũng không bảo hắn không thể không nói. Nói đến cùng, có phải bản thân thích bị ngược đãi không? Cố gắng tìm một chủ đề không khiến hai người cãi nhau để nói, để có thể ở lại chỗ cô lâu một chút. Nhưng nói không chừng, sau đó lại bị cô chọc tức đến phải bỏ đi. Lý Chiên thầm thở dài một tiếng trong lòng. Hắn rốt cuộc vẫn không qua được một chữ tình. Đoá Đoá đi Mỹ sao? Quả nhiên vừa nhắc tới bạn tốt, Dương Dung Dung lập tức hào hứng ngước mặt lên. Tại sao đột nhiên lại đi Mỹ? Phụ nữ có thai ngồi máy bay có an toàn không? Vậy sau này em muốn đi thăm không phải là khó lắm hay sao? Phạm tiên sinh nghĩ gì vậy cơ chứ? Một loạt câu hỏi như pháo nổ liên hồi khiến Lý Chiết chau mày, nhưng hắn lại không có cách nào trả lời cô, dù chỉ là một câu. Chuyện hắn biết, chuyện hắn không biết, hắn đều không tiện nói. Đó là chuyện của hai vợ chồng boss. Sau cùng hắn chỉ biết trả lời cô qua loa bằng câu nói như vậy, quả nhiên đổi lại là một cái lừ mắt của cô. Vậy anh nói cho em biết làm gì? Nói cũng như không nói, không thèm nói với anh, em tự gọi điện thoại cho Đoá Đoá. Cá tính nói là làm của Dương Dung Dung trước giờ chưa từng thay đổi. Cô cầm điện thoại lên định ấn số thì đã bị Lý Chiết ngăn lại. Giờ ở Singapore đang là nửa đêm, em gọi cái gì chứ? À, em quên. Dương Dung Dung lè lưỡi, nhìn động tác đáng yêu của cô, mắt Lý Chiết thoáng tối lại. Làm gì vậy? Bị ánh mắt chằm chằm đó khiến cho có chút không được tự nhiên, Dương Dung Dung liếc nhìn hắn. Giờ mới phát hiện em đẹp sao? Những cô gái đẹp hơn em anh gặp nhiều rồi. Nhìn vẻ tự xứng của cô, hắn nhịn không được trêu cô một chút. Nào ngờ Dương Dung Dung lại vì câu nói đó mà sầm mặt xuống. Ý anh là em so với những cô gái kia căn bản không là gì cả phải không? Anh đâu có nói như vậy. Anh chính là có ý đó, còn ngụy biện. Em... Lời của Lý Chiết còn chưa nói xong thì điện thoại trong túi lại lần nữa đổ chuông. Hắn cầm điện thoại lên xem, sau đó xoay người đi đến ban công nghe. Tuy rằng hắn ở bên ngoài nghe điện thoại, nhưng tiếng hắn vẫn rõ ràng truyền đến tai Dương Dung Dung. Giọng nói đó dịu dàng, cực điểm nói: "Sao giờ vẫn chưa ngủ? Anh đang ở Paris, tạm thời chưa về ngay được. Muốn quà gì, anh mua cho em. Gì gì đó." Những câu này nếu như không phải nói cho con gái nghe, Dương Dung Dung cô tình nguyện chặt đầu xuống cho hắn làm bóng đá. Là cô gái hôm nọ đi cùng hắn mà cô gặp ở bên ngoài khách sạn Marina Bay Sands sao? Không phải hắn nói mình không có bạn gái sao? Vậy cô gái kia là ai? Nhưng họ đã thỏa thuận là chỉ thử tìm hiểu nhau thôi, cũng không có ý muốn công khai. Cô căn bản là không có quyền, cũng không nên đi quyền quản chuyện riêng của hắn. Cô có gì mà phải tức giận chứ? Rất nhanh Lý Chiết đã nói điện thoại xong bước vào phòng, thấy cô sụ mặt ngồi đó, hắn cho điện thoại vào túi, theo bản năng định giải thích. Điện thoại của... Không đợi hắn nói hết, cô đã lạnh nhạt cắt lời. Xin lỗi, em không có hứng thú nói chuyện riêng của anh. Nếu như không có chuyện gì khác, em còn phải làm việc, không có thời gian tiếp đãi anh. Cô gái này thật sự là người có bản lĩnh, khiến người khác lúc nào cũng muốn bóp cổ chết cho xong. Hai, thôi đi, xem ra tối nay chắc họ không thể vui vẻ bên nhau được rồi. Anh đi đây. Hắn chỉ lưu lại ba chữ, rồi xoay người không chút do dự, rời khỏi phòng cô. Có ai bảo anh đi đâu? Nghe tiếng sập cửa nặng nề, Dương Dung Dung cắn môi, quay lại nhìn chằm chằm những con số chỉ chít trên màn hình. Cô bắt mình tập trung, nhưng qua hồi lâu, cô thất bại nhận ra một chữ mình cũng không xen vào. Thì ra không có ai giảng giải, những con số kia trở nên thật đáng ghét, thật đáng ghét. Tại hắn hết, tự dưng đến tìm cô làm gì chứ? Nếu như hắn không đến, cho dù cô không hiểu, ít ra cũng không như bây giờ. Tâm phiền ý loạn, đến chỉ muốn đập nát chiếc laptop trước mặt mình. Đều tại hắn hết, đến phòng cô lại nghe điện thoại của cô gái khác, hơn nữa còn dùng giọng dịu dàng như vậy nữa chứ. Tất cả đều là lỗi của hắn. Phanh một tiếng, cô dùng sức dập laptop lại, đứng dậy đi ra ngoài. Ai chọc giận cô thì cô tìm người đó tính sổ. Lý Chiên không ngờ mình mới vừa về đến phòng, cởi quần áo định đi tắm thì cửa phòng lại bị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net